Mao Xuyên lưu tâm, Boss đứng lại. Chương 96, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc 44. Góc truyện audio.com. Edit, Sabeta, Maple vào thời điểm Lạc Yên múa kiếm. Nhóm khách quý cũng có thể nhìn thấy. Kỳ Quan Lan nhìn từng hành động lóa mắt của cô gái ở trên đài. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một chút hình ảnh kỳ quái. Trong rừng trúc, chàng trai và thiếu nữ cùng nhau luyện kiếm. Động tác của thiếu nữ rất mới lạ. Từng chiêu thức của nàng đều là do thiếu niên chỉ dạy. Hai người chìm trong không khí triền miên lâm ly. Giống như không ai có thể làm phiền. Kỳ Quan Lan lắc lắc đầu. Cảm thấy kỳ quái. Trong đầu tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện một hình ảnh như vậy? Tuy nhiên lúc này, màn múa kiếm của Lạc Yên đã kết thúc. Hắn cũng tỉnh táo lại. Tạm thời đem suy nghĩ trong đầu vứt sang một bên. Bước lên sân khấu, Trích Tiên và Phượng Loan là hai bộ phim mà diễn viên có qua lại với nhau. Ví như Lạc Yên là Ngọc Giao cũng là Phượng Loan, Tô Vũ Nịnh là Nguyệt Y cũng là Phượng Diên, còn có Bạch Lâm An và Mục Ca. Bọn họ cũng tham dự hai bộ phim, cho nên hai đoàn phim dù người đông đến thế nhưng cùng lắm cũng chỉ có 10 người. Game show cuối tuần bêm nhau tổng cộng có hai người chủ trì. Đường Hạo cùng Khương Tuyết, một nam một nữ, hai người đều là những người trong giới lâu năm, phản ứng nhanh, năng lực điều hòa bầu không khí cũng rất cao. Chỉ chốc lát sau, nhóm khách quý đã bị bọn họ dẫn dắt vào trong trò chơi. Bầu không khí dần dần nóng lên, chơi đến trò sự thật hay thử thách, Lạc Yên không cẩn thận trúng chiêu. Đường Hạo hắc hắc hắc cười gian hỏi ra vấn đề của mình. Ở trong hai bộ phim Lạc Yên đều đóng nhân vật có người mình thích. Nếu chỉ được chọn một trong hai CP Mộc Dương Ngọc Giao hoặc là CP Quân Lâm Phượng Loan, cô chỉ có thể một, cô sẽ lựa chọn bên nào? Chỉ có thể chọn một thôi sao? Lạc Yên dừng một chút, cô cảm giác có rất nhiều ánh mắt đều tập trung ở trên người mình. Đặc biệt là Kỳ Ấu Trĩ nhà nàng, ánh mắt kia rất nóng bỏng. Hơn nữa đáy mắt của hắn mơ hồ còn mang theo vài tia uy hiếp. Đại khái như, em mà không chọn anh thì là em đã phụ lòng anh. Thú vị, cô nhịn không được cong lên khóe môi. Nói, như mọi người đều bía. Tê tôi chọn CP Lan Yên à, khán giả đều kích động hét lên. Đặc biệt là fan của CP Lan Yên. Một đám người giơ cao tấm bảng cả đời đầy CP Lan Yên lúc ẩn lúc hiện. Tuy rằng Kỳ Quan Lan và Lạc Yên đã sớm công khai quan hệ yêu đương. Nhưng hiện tại, khi tận mắt nhìn thấy, các fan CP vẫn thật sự kích động, nhìn thấy các fan thét chói tai, sắp lấn áp cả âm thanh của nhóm khách quý. Khương Triết vội vàng nhả lời ra, mạnh mẽ chụp bả vai Đường Hạo, tựa như oán trách, nói, ai nha, Tiểu Hạo, anh có ngốc hay không vậy? Sao lại hỏi vấn đề này chứ? Mọi người đều biết hai người bọn họ công khai ngược cậu ở Weibo. Mọi người nói xem, tiểu tử này có phải ngớ ngẩn hay không? Phải, khán giả đồng thanh hô lên. Đường Hạo lấy tay che lại ngực, dáng vẻ như bị trúng mũi tên. Bày ra biểu tình bị thương nói. Mọi người không hiểu ý tôi. Tôi đây là đang bắt quái xem ảnh đế đại nhân cùng mỹ nhân Yên Yên có tốt hay không sao? Khương Tuyết chừng Đường Hạo một cái. Nói, theo tôi thấy, anh muốn bọn họ giải cẩu lương ở chỗ chúng ta mới đúng chứ? Đường Hạo không phản bác, ngược lại quay đầu hỏi khán giả, giải cẩu lương không tốt sao? Mọi người nói xem, mọi người có muốn ăn cẩu lương của CP Lan Yên không? Khán giả rất vui vẻ mà phối hợp, chăm miệng một lời, nói, muốn, Đường Hạo quay đầu lại, mặt bày ra một bộ biểu tình. Đúng là như vậy rồi. Buông tay ra, nói, nhìn đi, tôi chỉ đáp ứng yêu cầu của mọi người. Giúp CP Lan Yên giải cẩu lương thôi. Nghe được lời này của Đường Hạo, khán giả cùng nhóm khách quý nở nụ cười. Khương Triết một bộ biểu tình bị nghẹn. Được rồi đến đây, anh cũng được lắm. Nói rồi quay đầu nhìn về phía người xem mỉm cười lộ ra 8 cái răng. Chúng ta cùng tiến vào trò chơi tiếp theo. Mọi người thấy thế nào? Cách chương.